Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, chương 332 Ngươi hảo, Nhiếp chính vương đại nhân 73, chương 332 Ngươi hảo, Nhiếp chính vương đại nhân 73 Phượng Tử Thời kêu Nam Nhiễm mẫu thân không có một chút cách ứng cùng. Không thoải mái, chẳng sợ cái này mẫu thân mới so với hắn đại 4 tuổi, ở Phượng Tử Thời trong lòng. Nam Nhiễm là đặc biệt, nữ nhân này giáo hội hắn quá nhiều, nếu là không có nàng. Có lẽ hắn sớm đều bị người đánh chết ở cái kia phá trong phòng, Phượng Tử Thời trong lòng đối Nam. Nhiễm cảm kích cùng tôn kính, là dùng nhiều ít ngôn ngữ đều không thể thuyết minh, hắn có thể làm. Liền chỉ có một nghe lời, Nam Nhiễm nhéo trước mặt Ly Duyên. Uống ngụm nước trà. Thanh âm tản mạn, xem ở ngươi là ta nhi tử phân thượng, hành đi, nghe được Nam Nhiễm đồng ý tới. Phượng Tử Thời trên mặt rốt cuộc có một nụ cười, Nam Nhiễm lại hỏi, vừa ý nhà ai cô nương? Diệp gia quận chúa, Diệp Tử Đào, Nam Nhiễm uống nước động tác ngừng lại. Mí mắt đảo qua Phượng Tử Thời mặt cuối cùng, vẫn là đem chén trà buông, hảo, Phượng Tử Thời nếu là cưới Diệp Tử Đào có thể hay không sinh? Hạ một cái Dạ Minh Châu tới đâu? Nam Nhiễm có điểm tò mò, mặt khác một bên. Diệp Phủ, Diệp Tử Đào mẫu thân diện mạo đoan trang. Rất lớn khí, thân là Diệp Phủ một nhà chủ mẫu. Kia tự nhiên thủ đoạn khí độ đều là có, chỉ là. Từ trước đến nay trầm ổn Diệp mẫu. Hiện giờ khí đôi tay véo eo, ở Diệp Phủ thính đường. Chỉ vào Diệp Tử Đào cái mũi ở đàng kia mắng ta như thế nào sinh ngươi như vậy cái nữ nhi. Ngươi nói một chút, nhân gia binh bộ thượng thư Tống gia tiểu nhi tử thật tốt tướng mạo đường đường tuấn tú lịch. Sự, ngươi chỗ nào chướng mắt, rốt cuộc chỗ nào coi thường nhân gia. Diệp Tử Đào ăn mặc một thân hồng nhạt trường y, cúi đầu moi móng tai sau đó nhỏ giọng nói thầm, hắn nhưng thật ra tướng mạo đường đường. Nhưng hắn phẩm hạnh không hợp a, ngũ phong tiểu thiếp. Hàng đêm lưu luyến thanh lâu, này đó đều là việc nhỏ, quan trọng nhất chính là. Nàng nửa năm trước còn cùng hắn ở Bình Thư chỗ ngồi thiếu chút nữa đánh lên tới, nàng nếu là gả qua. Đi, chẳng phải là muốn mỗi ngày bị người áp một đầu. Nàng mới không cần, Diệp mẫu bị nhà mình khuê nữ khí bưng kín cái chán, mặt khác một bàn tay đỡ cái. Bản ngươi, ngươi, khí một chốc thế nhưng không biết nên nói cái gì, binh bộ thị lang tiểu nhi tử ngươi. Cũng không vừa ý, kia thừa tướng trưởng tử muốn cưới ngươi làm chính phòng. Ngươi cũng không hài lòng, còn có hộ bộ đại nhân con vợ cả. Trấn viễn tướng quân đoạt công danh tới cầu thú ngươi, ngươi toàn bộ không vừa ý. Thế nào, Diệp Tử Đào, ngươi rốt cuộc tưởng thế nào? Ngươi cấp nương một cái lời chắc chắn, ngươi có phải hay không chính là muốn sống sinh sôi đem ta? Cấp tức chết à ngươi? Nói, Diệp mẫu cái gì đoan trang đại khí hết thảy đều từ bỏ cầm lấy chén trà liền tạp qua đi. Diệp Tử Đào phản ứng đó là phi thường nhanh nhạy, một chút liền tránh thoát đi, Diệp Tử Đào cũng là không nghĩ tới lần này có thể đem nàng mẫu thân. Cấp khí lợi hại như vậy, xem Diệp mẫu thở hổn hển. Khóe mắt đều cấp khí ra nước mắt tới, nàng trong lòng có chút áy náy. Nhỏ giọng mẫu thân, nữ nhi đều không phải là cố ý khí ngài, Diệp mẫu đỡ cái bàn. Ngồi vào ghế trên, dần dần bình tĩnh xuống dưới. Thở dài, nhà người khác nữ nhi chưa cập kê liền sớm đã đính hôn nhân ra, người đâu? Người cập kê đã 7 năm siêu đều thành gái lỡ thì, người là muốn cấp chết vì nương. Nói thời điểm, Diệp mẫu nắm chặt nắm tay đánh hai hạ cái bàn, sốt ruột không được, nói đến cũng là kỳ quái, nàng nữ. Nhi mới vừa cập kê không lâu thời điểm, còn có không ít cầu hôn nối liền không dứt, nàng thân là mẫu thân kia đương nhiên phải cho nữ nhi. Chọn tìm người trong sạch nhưng nàng vừa ý những người đó ra. Đều thực mau lục tục cưới vợ, hơn nữa nữ nhi từng ngày đi theo vương phi khắp nơi chạy, xem nàng. Không có gì tâm tư gả chồng, liền nghĩ lại làm nàng nhiều chơi hai ngày, như vậy chơi chơi. Đó là 6 năm mơ siêu, tấu chương xong, hết chương.